Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Chênh lệch, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu tiếng súng nổ ầm. Thời gian giống như đọng lại vậy. Viên đạn từ họng súng bắn ra, xuyên qua toàn bộ đường phố, hướng chút nào không phòng bị vậy đi tới Trần Long bắn tới. Xấu xí nam người nụ cười trên mặt, dần dần phóng đại, hắn thân thể khẽ run, không biết là hưng phấn, vẫn là sợ hãi, hắn trợn to con ngươi, nhìn chăm chú phía trước người đàn ông, hắn không hiểu nổi tại sao những địch nhân này, không hướng hắn công kích, mà là đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, nhưng là dường như hết thảy các thứ này và trước mắt cái này có liên quan. Cho nên, giết chết hắn, mới là mấu chốt, thời gian giống như đình trệ, một chuỗi viên đạn ở trong ánh lửa, xuyên thấu không khí, bắn về phía Trần Long, đinh đinh đinh kịch liệt giòn vang tiếng, để cho xấu xí người đàn ông vậy điên cuồng diễn cảm. Ngay tức thì hơi ngừng, hắn nhìn thấy gì, hắn cả người giống như gặp quỷ vậy, run rẩy thân thể, đong đưa hơn nữa kịch liệt, hắn tầm mắt phía trước, người đàn ông giơ hắn cánh tay trái. Chính là điều này đã bị hắn viên đạn bắn thủng quần áo cánh tay trái. Mới vừa rồi ngay tức thì chặn lại bắn về phía người đàn ông này. Liên tiếp chuỗi đánh, sao, làm sao có thể, xấu xí người đàn ông thấp giọng hét, sợ hãi của hắn ở nảy sinh. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy qua, tầm mắt ngưng trệ một cái, nhìn về phía người đàn ông bị hắn bắn nát vụn quần áo cánh tay trái. Màu bạc ánh sáng, ở dưới ánh mặt trời có chút hơi nhức mắt, cái này mẹ nó là cái gì? Người đàn ông mở miệng hét, hắn dường như thấy được chưa từng thấy qua đồ, một loại để cho hắn bản có thể cảm giác được đồ sợ hãi. Trần Long giơ lên ngăn ở ngực tay trái, hơi bỏ rơi vung, mới vừa rồi bị viên đạn đụng, đối với hắn điều này cánh tay cơ giới, không có cảm giác chút nào. Chẳng qua là một loại hơi đánh vào cảm, quả nhiên, tam ca đồ, chính là như vậy lợi hại, hắn trong lòng suy nghĩ, cúi đầu nhìn đúng cái không sai biệt lắm nát vụn rơi tay áo. Không có suy nghĩ nhiều, nắm chảm mã đao chui tay phải, dùng sức kéo một cái, đem vậy vốn là thối giữa tay áo trái, kéo xuống một cái, ngay tức thì, đúng cái cường tráng bền chắc. Tràn đầy lực bộc phát và mỹ cảm, màu trắng bạc cánh tay cơ giới, bại lộ ở trong không khí, ở dưới ánh mặt trời hơi hiện lên quang, xấu xí người đàn ông cả người ma chướng vậy, trong tay đã không có đạn súng trường cũng không có đi lắp đạn, mà là sững sờ lăng nhìn trước mặt chậm rãi đi tới Trần Long. Hắn tay trái vậy cái đang không ngừng đi đi lại lại trong hơi đung đưa tay trái. Vậy cái ngân bạch tràn đầy lực lượng cảm, lưu tuyến hình cánh tay cơ giới, đông, đông binh, người đàn ông lúc này mới phản ứng được, nhìn Trần Long trên mặt mặt nạ, ngân bạch cánh tay cơ giới, hắn cả người sau lưng khoảnh khắc gian ướt đầm ni không chút do dự. Bản năng cảm giác nguy hiểm, để cho hắn về phía sau chạy đi, tay phải bắt bên cạnh đinh ở trên mặt đất súng trường. Phía trên còn chuỗi trước cái đó đã sớm chết hẳn, còn đang không ngừng chảy máu huynh đệ. Hắn cặp mắt bắt đầu ửng đỏ, vốn là cường tráng thân thể ngay tức thì bắt đầu bành trướng. Bên ngoài cơ thể quần áo, ngay tức thì căng thẳng, giống như muốn nổ lên vậy. Dùng sức rút ra súng trường, hắn cũng không quay đầu lại, vọt tới trước, Trần Long cơ giới cánh tay trái, cộng thêm bình tĩnh bộ dáng. Cùng với cái loại đó uy thế bức người, để cho hắn thân thể chỉ không ngừng run rẩy, một loại sợ hãi, vô hạn lan tràn, đại ca, nhị ca mau tới à? Người đàn ông mở miệng điên cuồng hét lên, một bên chạy trốn cường tráng thân thể, tốc độ ngay tức thì tăng nhanh, Trần Long trên mặt một hồi khinh thường diễn cảm, hai chân ngay tức thì dùng sức, cả người như gió nhào ra ngoài, hắn thấy mình tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Đã sắp chung kết tình huống chiến đấu, hắn cũng không tốt ở cù cưa, tốc độ thật nhanh, ngay tức thì kéo gần và xấu xí người đàn ông cự lực. Tay trái về phía trước tìm tòi, nắm quyền tay trái, dùng sức đánh về phía trước. Bằng hữu, tới liền chớ đi, Trần Long nhạo báng giống vậy nói. Nhưng là cặp mắt không mang theo một tia tâm trạng. Chiến đấu, vĩnh viễn chính là giết hại, không thể bị nhiễm bất kỳ mặt trái tâm trạng. Xấu xí người đàn ông có thể cảm nhận được sau lưng, như gai ở lưng cảm thụ, một cổ sát ý, một cổ uy thế, tại gần gần hắn phần lưng. Hắn cảm giác mình nếu như ở về phía trước chạy, có thể người đàn ông công kích, sẽ ngay tức thì hạ xuống ở mình không phòng bị chút nào sau lưng. Suy nghĩ ở trong nháy mắt bay lượn, hắn sợ hãi và sợ, nhưng là hắn cũng không muốn chết. Cả người ở ngay tức thì xoay người quay đầu, cương tráng như gấu thân thể, về phía trước nhào tới, trong tay súng trường đâm thẳng tới. Trần Long biểu tình trên mặt không thay đổi, người đàn ông ở trong mắt mình tốc độ và phản kích không hề coi là mau. Ở mặt thế mấy ngày này, các loại chiến đấu và chui luyện, để cho hắn đã không ngừng mạnh mẽ, có lẽ, và tưởng Sơn so với hắn quá mức nhỏ yếu. Nhưng là cùng những thứ này trong mặt thế người sống sót so sánh, hắn đã vô cùng cường đại. Bóc giòn vang trong, người đàn ông trong tay dụng hết toàn lực đâm thẳng, lại bị Trần Long tay trái một cái nắm được. Biến cố này để cho hắn có chút khiếp sợ, hai tay dùng sức, cả người bắp thịt căng thẳng, có thể thấy hắn bên ngoài bộ đã hơi nứt ra. Hắn cặp mắt đỏ thẫm, trên mặt máu đỏ. Hắn cắn răng dụng hết toàn lực, muốn đem vũ khí trong tay, từ tay của đàn ông trong rút ra. Nhưng là, trước mắt Trần Long diễn cảm, hơi có chút đùa cợt, tay trái màu trắng bạc cơ giới cánh tay, giống như cơ giới kềm sắt vậy, vững vàng nắm người đàn ông súng trường, không nhúc nhích tí nào. Bất quá Trần Long có thể cảm nhận được trên người nam nhân lực lượng. Hắn vậy bắt đầu phát lực, liền. Chỉ có như vậy phải không? Trần Long mặt nạ hạ, chậm rãi truyền tới như vậy tiếng nói. Lãnh khốc lại không có hứng thú. Xấu xí người đàn ông, phủ đầy mồ hôi trên mặt, sợ hãi không áp chế được. Hắn buông tay cũng không phải, dùng sức muốn tránh thoát vậy không đúng cách. Cả người có chút ngẩn ra, có thể tam ca mặt đối với chúng ta và những quái vật kia thời điểm. Cũng là ta như bây giờ. Như vậy không thú vị. Trần Long não một người trong suy nghĩ chợt lóe lên, chân phải ngay tức thì tóe ra, dùng sức đá vào người đàn ông bụng, to lớn lực lượng, để cho xấu xí người đàn ông cắn hàm răng miệng, ngay tức thì mở to, nước miếng hòa lẫn nước miếng không cầm được phún ra ngoài. Hai tay lực lượng ngay tức thì rút đi, cả người ở cự lực hạ, về phía sau bay đi. Trần Long nhìn bay ra ngoài người đàn ông, tay trái nắm bằng sắt súng trường, ngay tức thì dùng sức, ken két súng trường từ trong gian ngay tức thì gãy lìa. Gãy lìa thành hai khúc súng trường, từ hắn trong tay rơi xuống, tay phải một chuyền, trong tay chảm mã đao mũi đao hướng xuống dưới, hơi dùng sức, tăng, giòn vang trong, chảm mã đao cắm vào mặt đất, mà Trần Long cả người đã tay không. Về phía trước nhào tới, xấu xí người đàn ông che bụng, mới vừa đứng lên, xông tới mặt một đạo tiếng rít, xen lẫn quát hắn gương mặt làm đau lớn gió. Bành, hắn chỉ cảm thấy đầu mình, giống như bị bầy nện đụng vậy, cả người tinh thần và suy nghĩ, dường như muốn ngay tức thì biến mất vậy. Sau đó mình thật giống như bay, bị Trần Long tay trái thiết quyền đánh trúng đầu người đàn ông. Cả người bay ra ngoài, Trần Long mặc dù không có dùng hắn toàn lực, dị hóa cũng không mở, nhưng là hắn tay trái cơ giới cánh tay lực lượng, như cũ đặc biệt khủng bố. Người đàn ông ước chừng bay ra ngoài mấy gạo, bộ mặt trung ương một vòng địa phương, sống mũi đã toàn bộ gãy lìa, máu tươi tràn ngập mặt hắn bộ. Hắn bộ mặt có chút hơi lõm xuống, có thể nhìn ra Trần Long cái này không đem hết toàn lực một quyền. Là nặng như vậy, người đàn ông chống đất mặt, mấy giây mới đứng lên, cả người lắc lắc, hiển nhiên còn không có từ một kích này trong hỗn độn khôi phục như cũ. Hắn híp cặp mắt, có chút vô thần, trong đầu đung đưa, để cho hắn không cách nào đứng vững bước chân, nhưng là bản năng ý chí, vẫn là cố nén đau đớn và thất thần, để cho hắn dần dần khôi phục. Cặp mắt máu đỏ tràn ngập, thân thể có chút lỏng thì bắp thịt ngay tức thì căng thẳng. Hắn đứng vững vàng bước chân, đây chính là dị hóa lực lượng. Trần Long đối với người đàn ông biểu hiện, khẽ gật đầu, toàn bộ dừng lại thân thể, ngay tức thì lại nổ bắn ra ra. Lần này vẫn là hắn quyền trái, đánh về phía trước ra. Hắn cũng muốn đang chiến đấu để cho mình thích ứng điều này mới tinh cánh tay trái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-tu-nối-csan-nối-y-nối-tsans. Hết chương.